Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 805, mịt mờ hư không phần cuối. Thiếu chủ dậy phải, lão nô biết sai rồi. Kia chút lão bộc nhóm đều nhao nhao nghiêm nghị, cung kính gật đầu nói phải, có rồi Mặc Kiếm nhắc nhở. Kia chút lão bộc nhóm liền không còn đối Tần Phong chế giễu, mà là chuyên tâm ở phía trước mở đường. Mặc Kiếm nhìn qua xa xa Tần Phong, mắt bên trong có một sợi nhàn nhạt khinh thường. Một cái phàm huyết, còn muốn cùng chúng ta cổ huyết tranh phong. Si tâm vọng tưởng, ta sẽ dùng hiện thực đến nói cho ngươi. Người ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Bất quá trên người ngươi có quang minh bản nguyên. Chờ này đi kết thúc, ta muốn thuận tay mang đi. Hiến cho nữ hoàng, tin tưởng nàng sẽ thích ta lễ vật. Mặc Kiếm khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt cao ngạo đường cong. Nhưng đã đem Tần Phong tính ở rồi hắn hành trình ở giữa. Bất quá con mắt của nó cũng không phải là muốn cùng Tần Phong đại chiến. Cũng không phải cái khác. Chẳng qua là vì rồi thuận tay đến đòi một cái nữ hài tử niềm vui mà thôi. Thái cổ thần sơn đoàn người này tốc độ cực nhanh, nhưng là cái khác mấy đại chủng tộc tốc độ cũng là không chậm. Như kia kim xí đại bằng nhất tộc, liền giống như từng đợt màu vàng gió lốc, quét ngang thiên địa, mấy đầu màu vàng kim xí đại bằng tộc cường giả ở phía trước. Bằng dương cánh mở, mỗi lần vụt sáng phía dưới đều khiến cho hư không bên trong trống rỗng xuất hiện rồi một đạo gió lốc. Gió lốc quét ngang, cào ở hỏa long trên thân, hỏa long bị xoắn nát thành rồi từng giọt chất lỏng, trải rộng ra, hình thành rồi lan tràn đến hư không bậc thang. Thông thiên viên tộc những cường giả kia cũng là không yếu. Màu vàng cự viên gào thét, một quyền đầu rơi bên dưới, hư không chính là sụp đổ rồi xuống dưới, mỗi lần ra tay đều có vài chục tôn hỏa long bị oanh nát. Bởi vì thông thiên viên tộc cường giả lực lớn vô cùng, cho nên cũng liền dẫn đến rồi thông thiên viên tộc tốc độ trở thành rồi đoàn người này bên trong gần với thái cổ thần sơn một chi đội ngũ. Bởi vì Tần Phong cái này một chi đội ngũ bên trong là từ Tần Minh những người này ở đây mở đường, cho nên kia chút mạnh mẽ đội ngũ rất nhanh liền cùng Tần Phong một đoàn người kéo dài khoảng cách, đem Tần Phong bọn người cho xa xa hất ra. Thái cổ thần sơn một đoàn người nhanh nhất, thông thiên viên tộc tiếp theo, cùng phượng hoàng nhất tộc hiệu suất không sai biệt lắm. Kim xí đại bằng nhất tộc so cái khác tán tu nhóm phải nhanh một chút, miễn cưỡng theo kịp thông thiên viên tộc cùng phượng hoàng nhất tộc. Chỉ có Tần Phong chờ một đoàn người cùng tán tu nhóm tốc độ không sai biệt lắm. Trong lúc này chênh lệch làm cho tất cả mọi người đều trong lòng thổn thức. Mặc dù tốc độ nhanh chậm cũng không nhất định là thực lực thể hiện, nhưng là thái cổ thần sơn có thể tại không xuất động thiếu chủ dưới tình huống, chỉ là một đám lão bộc liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đủ để nhìn ra thái cổ thần sơn nội tình chi thâm hậu. Mà Tần Phong những này người cũng bị vạch đến rồi cùng tán tu không sai biệt lắm cấp độ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là từ kia chút tán tu ánh mắt bên trong lại nhìn ra. Tán tu nhóm nhìn thái cổ thần sơn một đoàn người thời điểm là kính sợ, nhìn Tần Phong một đoàn người thời điểm cũng chỉ là bình tĩnh rồi. Cái này mấy chi đội ngũ bậc thang đều là lấy một loại vờn quanh phương thức, xoay tròn lấy chậm rãi hướng lên kéo dài, vài tòa hỏa diễm bậc thang lẫn nhau giao thoa, xoay tròn, phảng phất là ở lấy chân vịt phương thức lên cao. Chúng ta ra tay, giúp hắn hộ đạo, để hắn chuyên tâm mở đường, xem còn lại vài tòa phong hỏa thai bên trong tình hình chiến đấu. Đế Tinh đôi mắt đẹp bên trong có một sợi thần sắc lo lắng cùng lo lắng. An bài Tần Minh cùng Thiên Đình nhóm thế lực nhân mã giúp Tần Phong chia sẻ, để Tần Phong chuyên tâm đi khai thác con đường phía trước. Tần Phong có được băng chi bản nguyên là mở đường hiệu suất nhanh nhất, cũng chỉ có để Tần Phong ở phía trước mở đường, bọn họ mới có thể có cơ hội đuổi tại mấy thế lực lớn khác trước đó chiếm cứ nhất định ưu thế. Vâng, tiểu tổ, Huyền lão bọn người cùng nhau động thủ. Linh quang nổ bắn ra, tiếp nhận rồi Tần Phong vị trí, đi phòng ngự một đầu kia địa ngục long, mười mấy vị thần tôn cùng một chỗ động thủ, lại thêm đế tinh, đế tử chờ rất mạnh kinh chiến lực, cho nên thành công đem đầu kia địa ngục long kiềm chế rồi khiến cho địa ngục long không cách nào rút ra tâm thần đến quấy rối Tần Phong. Đa tạ rồi, Tần Phong mắt sáng lên, mắt lộ ra khẳng định, đã nhưng các huynh đệ đều liều mạng như vậy, hắn nếu là không mang theo các huynh đệ xông ra một cái thế giới tươi sáng kia đều thật xin lỗi những người này giao ra. Rầm rầm rầm, một đạo kiếm khí tê minh, Tần Phong đem chính mình băng xương chi lực thôi động đến cực hạn, băng xương bao trùm khiến cho kiếm gãy toàn thân trong suốt giống như nước tinh kiếm. Mỗi lần quét ngang, đều có băng xương kiếm khí phun ra. Hỏa long một đầu lại một đầu từ trên mặt đất, từ vỡ vụn hư không bên trong lan tràn đi ra, bị băng xương hoành tảo. Tần Phong trước người bậc thang, cũng là lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ kéo dài. Loại kia bậc thang kéo dài tốc độ cơ hồ theo kịp Tần Phong cất bước tốc độ rồi. Ở Tần Phong tự mình ra tay về sau, nguyên bản bị mở ra khoảng cách cũng bị Tần Phong di bù đắp lại. Tần Phong đuổi kịp rồi trước kia những này người, hư không bậc thang xen lẫn, cuối cùng lấy chân vịt lên cao phương thức, dần dần lan tràn đến rồi mịt mờ hư không phần cuối. Làm Tần Phong đám người đi tới bậc thang phần cuối về sau phát hiện, nguyên lai ở bầu trời đỉnh chóp, kia mịt mờ hư không phần cuối, còn có một khối biến mất hắc ám khói trong mây đại lục. Mảng đại lục này bày biện ra một loại hoàn mỹ hình tròn. Đại lục huyền không, giống như một hòn đảo lớn đồng dạng. Đại lục biên giới có dãy núi vờn quanh, phảng phất lấp kín tường, đem tầm mắt của mọi người cho ngăn cách. Đây cũng là thượng cổ bốn vị đại thần vẫn lạc địa phương a. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc những cường giả kia đều lộ ra vẻ kích động. Những người khác cũng đều thuận lợi rơi xuống rồi đại lục biên giới. Bọn họ nhìn tòa kia giống như huyền không đảo lớn như vậy đại lục, trong lòng kích động, từ bên trong bọn họ ngửi được rồi một luồng man hoang khí tức. Khối đại lục này bên trong, có cường giả đã từng vẫn lạc khí tức. Ha ha, già lâu La Thủy Tổ truyền thừa, ta khôn bằng đến vậy. Khôn bằng cười lớn một tiếng, vỗ vội cánh liền bay lượn mà ra. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc những cường giả khác cũng như thế, không kịp chờ đợi bay lượn đến đại lục ở bên trên. Lần này chúng ta nhiệm vụ đầu tiên là đem năm đó chết ở đây mà Thái Cổ Thần Sơn Đại Thần chi mộ phần cho móc ra, nghe rõ ràng rồi không? Mặc Kiếm lạnh lùng nhắc nhở nói. Thái Cổ Thần Sơn những lão giả kia nhóm đều nhao nhao gật đầu. Sau đó vậy bay lượn mà ra, về phần kia chút tán tu nhóm thì đều là truy tinh đuổi tháng theo sát ở rất nhiều lớn thực lực đằng sau, không có chút nào kỷ luật, giống như là một đám dã man nhân đồng dạng, mắt bên trong có chỉ có trần trụi sao? Bọn họ mới mặc kệ cái mục đích gì đâu, chỉ cần có truyền thừa liền trên, bọn họ trừ rồi một cái mạng không có cái gì, cho nên cũng sẽ không lo lắng mất đi cái gì. Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người ở cuối cùng mới đi đến rồi huyền không đại lục biên giới. Bởi vì rồi kiềm chế đầu kia địa ngục long, cho nên những người này tốc độ so những người khác chậm rồi rất nhiều. Các ngươi không có sao chứ? Tần Phong hỏi thăm nói. Đế Tinh đầu tóc rối bời, trước kia kịch chiến đế tinh thế nhưng là phí rồi không nhỏ sức lực mới đưa địa ngục long cho đẩy lui, nếu không có như thế, đế tinh những này người đã sớm đuổi tới rồi. Không có việc gì, trước kia cùng kia địa ngục long đấu rồi một phen, kia địa ngục long tu vi cũng không yếu, bất quá đã bị ta đập vào rồi dung nham bên trong. Theo lý thuyết, hẳn là đã bị thiêu chết rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Trên phiến đại lục này hẳn là chính là mấy đại chủ thần Mai Cốt Chi Địa rồi. Chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Đế Tinh lung lay đầu. Nàng con người nhìn ra xa xa. Đối với núi lớn mặt khác thế giới cũng rất hướng tới. Ân, chúng ta đi. Tần Phong ở phía trước dẫn đường. Muốn xé rách không gian mà đi. Liền ở đây lúc Tần Phong bọn họ phía dưới. Có một mảnh bóng dâm từ thay đổi nhỏ lớn. Kia to lớn bóng tối toàn thân bốc lên hỏa diễm. Như một khối đằng không mà lên dung nham đá. Phát ra từng đợt cuồng hống thanh âm. Giống. Hả. Đáng chết. Cái này đầu long thế mà không có chết. Huyền lão nhìn thấy phía dưới đầu kia tối bóng người. Lộ ra kinh sợ. Kia phát ra gào thét to lớn bóng tối đúng là hắn nhóm trước kia thật vất vả mới đẩy vào dung nham. Địa ngục long. Cái này địa ngục long tựa hồ có thể không nhìn dung nham chi lực. Đáng chết. Đế tử đáng chát. Dù cho là lấy hắn tâm tính cũng là nhịn không được giận mắng một tiếng. Bởi vì trước kia thiên đình có mấy vị thần tôn không cẩn thận rơi vào biển dung nham. Bị dung nham cho đốt liền xương cốt đều không thừa. Cho nên bọn họ mới nghĩ đến muốn dùng dung nham đem địa ngục long cho chém giết. Hiện tại xem ra, địa ngục long tựa hồ căn bản là không sợ bất luận cái gì nhiệt độ cao. Địa ngục long đến từ địa ngục. Nghe đồn trong địa ngục cũng là cùng phía dưới kia biển dung nham đồng dạng. Vô cùng vô tận đều là dung nham. Địa ngục long ra cũng hẳn là miễn dịch hỏa diễm chi lực. Tần Phong nhìn lấy kia lấy kinh thiên tốc. Độ chạy thẳng tới địa ngục long. Trầm ngâm nói. Tu chân giới đều biết rõ. Tu hành rồi hỏa thuộc tính lực lượng tu sĩ sẽ đối với hỏa diễm có trình độ nhất định miễn dịch. Như hắn Tần Phong người, nếu là gặp được bình thường dung nham chi lực, cho dù là tùy ý dung nham đổ vào nhục thân cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Mặc dù mảnh này yêu thần thế giới bên trong dung nham có rồi pháp lực, so bình thường dung nham khủng bố hơn rất nhiều, nhưng là đối với trời sinh liền tắm rửa dung nham địa ngục long tới nói, có lẽ thật không phải là cái gì sinh tử uy hiếp. Mà lại từ địa ngục long khí tức đến xem, tắm rửa rồi dung nham, tựa hồ so trước kia còn cường hãn hơn một chút. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Trong thời gian ngắn nghĩ muốn đánh chết nó thế nhưng là có chút không có khả năng a. Đế tử khuôn, mặt đắng chát, địa ngục long rất mạnh, cho dù là Tần Phong cùng đế tinh cùng đi ra tay. Không có cái trong thời gian ngắn cũng rất khó giải quyết địa ngục long. Nếu là vì giải quyết địa ngục long mà từ bỏ lần này yêu thần chi mộ tranh đoạt. Không khỏi có chút quá không có lời rồi. Không cần để ý nó. Nếu là nó đi theo mà đến. Tùy ý nó đi theo là được. Ở lục địa trên, chúng ta tốc độ chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Chỉ có một thân dày đặc ra. Đuổi không kịp chúng ta liền sẽ không đối chúng ta tạo thành nhiều lớn ảnh hưởng. Tần Phong nói, đám người nghe vậy, đều là gật đầu, chợt đi theo Tần Phong sau lưng, hướng phía tòa kia huyền không đảo lớn bay đi. Giống, địa ngục long thấy Tần Phong một đoàn người mục tiêu thế mà là tòa kia đảo lớn. Kia to lớn mắt rồng bên trong liền nhịn không được có một sợi khác thường kiêng kỵ. Kia to lớn mắt rồng bên trong tựa hồ có cái gì khác thường cảm xúc. Nó chần chờ rồi nửa ngày. Cuối cùng gào thét một tiếng. Đi theo ở Tần Phong một đoàn người sau lưng. Vậy cùng nhau hướng phía đảo lớn lao đi. Bởi vì Tần Phong thời không bản nguyên. Cho nên đám người đi đường hiệu suất cực cao. Rất nhanh liền vượt qua rồi tòa kia núi lớn. Rơi xuống rồi đảo lớn nội bộ. Đứng ở đảo lớn nội bộ, Tần Phong có thể nhìn thấy, tòa này đảo lớn giống như một tòa to lớn hình lục giác tế đàn. Sáu sừng tế đàn sáu cái phương vị trên, phân biệt có một tòa núi to đứng thẳng đứng, kia sáu tòa núi to giống như sáu tôn thượng cổ cự thần. tản mát ra bàng bạc cùng uy nghiêm chi ý. Cho dù là cách rất xa, Tần Phong đều có thể cảm nhận được kia sáu tòa núi to rộng lớn. Ở sáu sừng tế đàn hạch tâm thì là một tòa lưu ly bảo tháp. Kia lưu ly bảo tháp cùng Tần Phong cửu tiêu lưu ly tháp có chút tương tự. Chỉ bất quá lại không phải là một cái binh khí, mà là thực sự ở một tòa tháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN